phía góc cầu thang khóc suốt đêm tối. Lòng tôi đau tới bời, trái tim này tan vỡ rồi ai ơi. Tôi đôi mới thôi mà, giờ mới học cách bỏ qua. Giấc mơ mà mình cứ ngỡ là trăm năm. Giờ tôi 25 rồi, vẫn tin tình yêu có trong.